không thể giữ bó đuốc lại được. Vang ra xa tắt ngúm. Trong điện bỗng chốc tôi như hũ nút. Con giơ tay ra trước mặt cùng không nhìn thấy gì. Tôi bị lực kéo quái đàn đó giật mạnh, mất thăng bằng ngã sóng xoài ra sàn nhà. Trong lòng sợ hãi, nhớ lại chuyện đèn lồng đầu người tôi vừa kể cho Điền Bộ Thanh và Mặt Dày. Đường đó là đầu treo trên cần đèn lồng, còn con quái vật ngoài cửa tiện kia là đầu mọc ra từ lưỡi. Tứ bề tôi đen, tôi mở to mắt hết cỡ, cô không nhìn thấy gì. Trong lòng hoảng loạn vô cùng, vội vàng tìm chiếc đèn pin. Khi ánh sáng vừa xuất hiện thì tôi cũng nhìn thấy chiếc lưỡi mọc đầu người kia đang lao từ phía tôi như hình với bóng. Tôi vội lăn người tránh sang một bên, cảm nhận được đám thịt lạnh như băng có gai nhọn xẹt qua người. Suýt chút nữa tôi đang ngất xỉu vì mùi hôi thối và tanh tưởi tỏa ra từ chiếc lưỡi. Nếu không phải trong bụng trống rỗng thì giờ tôi đã nôn sạch bách ra rồi. Lúc này Mặt Dày cũng đã hoàn hồn, không kịp bóp cò, anh ta lấy hết sức bình sinh nện băng súng vào cái lưỡi. Cái thứ ở ngoài điện đang thu lưỡi về, anh ta đã bị đẩy bật ra phải đến 7-8 bước, đầu va mạnh vào chiếc cột, máu chảy đầm đìa. Anh ta cứ để máu chảy như vậy chẳng thèm lau, vừa chửi vừa nhảy dậy. Nhưng trước mặt tôi như mực, số cũng chẳng biết văng ra góc nào, tiện tay sờ được một chiếc cuốc chim, cứ vậy xông lên khua loạn xạ như một con hổ điên. Tôi trông thấy tình hình như vậy cũng không biết sức mạnh ở đâu ra, đứng bật dậy cầm chiếc xẻ cơ thế chém ngang chém dọc. Chiếc lưỡi mà quái phần lớn là ở phía ngoài điện, vươn vào tới chính giữa gian điện là hết cỡ. Nó cố dướn sâu vào bên trong khiến gian điện rung lên bần bật, đất bụi trên trần điện rơi xuống là tả, tưởng công sắp dập tới nơi. Địa bàn thì vẫn nằm dưới đất bất tỉnh. Nếu tôi và Mặt Dày nhân cơ hội này chạy trốn vào phía trong thì cũng không khó. Nếu vậy tạm thời cũng giữ được tính mạng của mình, nếu không thể nào bỏ lại điếu bắt. Hai người tuy đều sợ hãi đến tột cùng nhưng không có cách nào để lùi bước, đành liều mạng cầm cự, đợi được chút nào hay chút đó. Tôi thì cứ mong Điền Bộ Thanh lôi điếu bắt vào bên trong lánh nạn, đừng tình thế quá nguy cấp. Thở còn không kịp thở, sức đâu mà mở miệng nói nữa chứ. Chiếc đầu ma nữ phát ra tiếng cười ma quái cứ vang vọng khắp nơi trong điện. Hành tung thật ma quái, lúc trên lúc dưới, lúc trước lúc sau. Lúc này chúng tôi không có súng, cho dù có súng trong tay thì cũng chẳng bắn trúng được à ta. Mặt Dày mặt be bét máu, từng giọt rơi xuống nền nhà. Ai ta cũng chẳng thèm để ý, khắp người nổi gân cuồn cuộn, ra sức khua khoáng chiếc cuốc chìm bổ vào trong không khí nghe vùn vút, chỉ mong có thể kim thẳng vào chiếc lưỡi kia. Nhưng trong điện tối đen tối ngòm, anh ta chỉ dùng sức chẳng biết dùng trí thì làm sao mà chạm được vào kẻ địch đây. Mấy lần suýt chút nữa bổ phải tôi, cuối cùng anh ta bổ cái phập vào cái cột, vì dùng lực quá mạnh nên lưỡi cuốc ăn vào hơi sâu. Anh ta kê chân vào cột, nghiến răng nghiến lợi giật ra mà không được. Tôi thấy cái lưỡi kia đang lao về phía Mặt Dày, vội cầm sẻng chém chiếc đầu của ả ma nữ trên cái lưỡi. Không ngờ chiếc đầu đó chuyển hướng quá đột ngột, tôi còn chưa kịp nhìn kỹ thì thấy thân mình đã bị trói chặt. Chiếc lưỡi kia đã cuốn chặt lấy tôi, tay chân tôi không còn động đậy được nữa. Cái đầu ả ma nữ thì vòng ra trước mặt tôi, khô khịch cười mấy tiếng liền. Lúc này tôi thấy khuôn mặt ả ta thật là đáng hận, mùi tanh hôi sộc lên càng khiến tôi buồn nôn kinh khủng. Tôi cố hết sức né tránh, hiểm nổi tay chân bị trói chặt không động đậy được, chiếc lưỡi càng ngày càng thít chặt hơn. Chiếc đèn pin rơi xuống đất vẫn còn sáng, chiếu thẳng vào cái đầu trước mặt tôi. Khuôn mặt gần như sắp chạm vào nhau, vì khoảng cách quá gần nên nhìn thế nào cũng không giống khuôn mặt của một người còn sống. Tôi cuống tới nỗi cơn xanh trên trán giật lên từng hồi, toàn thân chỉ còn mỗi phần đầu là có thể động đậy được. Tôi hét to lên, xem tao cắn đây. Tôi nhằm thẳng vào khuôn mặt ả ma nữ chuẩn bị cắn. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 5. Tôi há to miệng chuẩn bị cho một nhát vào cái đầu ma nữ đang tiến lại gần sát mặt mình. Bỗng một luồng ánh sáng xanh xẹt qua trước mặt, cái đầu ma nữ mọc nơi đầu lưỡi lắc lư vài cái rồi rơi xuống lăn lồng lốc trên sàn nhà. Khuôn mặt xinh xắn trở nên méo mó, hai mắt trợn ngược co giật một lúc rồi im bặt không động đậy nữa. Khuôn mặt ngay lập tức chảy xề, xuất hiện sự phân hủy. Cái lưỡi có vẻ rất đau đớn, vội rụt lại phía sau. Tôi thấy cơ thể mình được thả ra, rơi bịch xuống sàn nhà, cảm giác như xương khớp toàn thân đều bị gãy. Hoa ra Điền Bộ Thành nhìn thấy bộ dạng của ả ma nữ thì sợ quá, lùi lại nấp phía sau chiếc cột. Trông thấy tôi ở thế bất lợi, cô vội nghĩ cách tiếp ứng. Trong lúc luống cuống có gì dùng đấy, cô cầm lấy thanh kiếm đồng trong tay, chém thẳng vào chiếc lưới đang cuốn chặt lấy tôi. Thanh kiếm này không lợi hại tới mức có thể chém được rồng, để công rất sắc bén. Một nhát kiếm đã chém đứt cái đầu kia. Tôi thấy thật xấu hổ, lại để Điền Bộ Thanh ra tay cứu mình lần nữa. Thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì, tôi điện đào nhặt chiếc đèn pin lên. Mà giây lúc này cũng mới rút được chiếc cuốc chim ra khỏi cột. Ba người cùng lượn một vòng quỷ môn quan, nỗi sợ hãi khủng khiếp đó lan tỏa toàn thân. Một lúc sau vẫn chưa ai thốt được lên lời. Sàn nhà nhầy nhụa máu, mùi tanh hôi sạc rùa, nhàn nhàn là những mảnh xác người chết. Bên ngoài điện cũng từng đống xác người nát vụn, lớp sương mù trắng bạc trước đó giờ chuyển thành màu đỏ của máu. Tôi và Điền Bộ Thanh băng bó vết thương cho mặt dày, lớp sương mù bên ngoài điện vẫn chưa tan. Chúng tôi không khỏi sợ hãi, biết do trong thôn này chẳng có chỗ nào là an toàn, nên cũng chẳng ai muốn ở lại cái nơi khắp nơi đều là xác chết này một chút nào. Mà dày nhặt khẩu súng săn lên, tôi cõng điều bắt để Bộ Thanh cầm đèn pin. Cả bọn vội vội vàng vàng đi về phía đằng hầm phía tây của ngôi làng. Nhưng địa thế ngôi làng để bố trí xung quanh núi Huyền Cung, nhà dân phần lớn đều là các hang đá phân bố theo sườn núi, bên trong quét một lớp vôi, dựng mái lợp ngói chia thành hai gian trước và sau, phía dưới đốt củi, phía sau là phòng ngủ, phía trường đắp lũy giống như bức tường bình phong, chỉ có kích thước khác nhau, còn hình dạng nghìn cái như một. Số nhà trong thôn không nhiều, khoảng hơn 10.000 người. Dân làng đều tin vào tôn giáo đã được truyền lại hơn 2.000 năm. Xung quanh đắp thành lũy bằng đất để tránh kẻ địch. Nó nơi đây là một thành trì cổ, kẻ cũng không ngoa. Nhà cửa ở phía tây ngôi làng cũng không có dấu tích bị hủy hoại, nhưng mái nhà cao thấp ẩn hiện trong sương mờ. Tuy cỏ dại mọc tùm, trong không khí nồng đặc mùi ẩm mốc và hôi thối. Xương người rải rác khắp nơi cho thấy nơi đây không có sự sống, nhưng chúng tôi luôn cảm giác vẫn có người sinh sống ở đây. Không phải là ảo giác, mà hoàn toàn có thể cảm nhận được hồn phách của những người đã chết vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây. Tôi vừa đi vừa hỏi Điền Bộ Thanh, tại sao mỗi lần nhìn thấy chiếc đầu ma nữ kia thì cô đều hoảng sợ như vậy. Điền Bộ Thanh cũng không giấu giếm gì chúng tôi nữa. Cô kể, năm xưa người dân trong làng cố hết sức để đưa dòng đất tới đất quỷ, nhưng trong lúc hành lễ thì xảy ra sự cố, cả thôn làng đều gặp nạn diệt vong, tất cả đều là do người phụ nữ kia. Tôi giật mình, dường như nó là một con quái vật được hình thành từ rất nhiều oan hồn của người chết. Chiếc đầu ma nữ mọc trên đầu lưỡi rất xinh đẹp, chuyên dụ người tới miệng yêu quái để ăn thịt. Không lẽ ả ta cũng là một người phụ nữ trong làng sao? Điền Bộ Thanh gật đầu nói, ả ta là na bà của thôn. Tôi và mặt dày nghe thấy thì đều lấy làm lạ. Chiếc đầu đó trông rất là trẻ trung, dung mạo khác thường, sao lại gọi là na bà? Điền Bộ Thanh nói, trong na giáo có phần na bà và na ông, giống như nam thần và nữ thần của làng. Không kể tuổi tác, địa vị của họ rất cao. Năm xưa khi phùng dị nhân ăn phải trứng dòng đất, qua mấy chục năm mà vẫn không già, đợi khi dân làng phát hiện ra thì đã thành xác chết biết đi.